Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí con có giờ học thêm anh văn đấy nhé. Mới vào năm học chưa được mấy ngày sao đi học sớm vậy mẹ? Con chưa muốn học à? Vậy để mẹ sắp xếp lại. Quả thật bà rất chiều con. Dạ thôi được rồi. Tối nay con sẽ đi học. Giờ đi học đã đến. Nó được ba đi đến trung tâm lớn chuyên dạy anh văn. Nó bước vào lớp giới thiệu một hai câu với khuôn mặt lạnh như băng. Xin chào, tôi là Alan, rất vui khi được làm quen. Mong được giúp đỡ. Nó nói, giáo viên dạy xuất hiện và nó khá bất ngờ vì đó chính là cô chủ nhiệm lớp nó khi sáng. Cô cũng vậy, không ngờ được dạy học sinh ở lớp của mình. Là em sao? Cô hỏi nó, tỏ vẻ bất ngờ. Chào cô. Nó cúi đầu chào xong rồi bước về chỗ. Mấy bạn nữ lớp đấy đều xôn xao vì nó. Trong tiết dạy, nó không chú ý nhưng đây lại là bài khó. Thấy vậy cô bảo nó lên làm bài. Alan, em không tập trung sao? Đây là bài khó. Em lên giải bài này được thì được về. Cô tỏ vẻ giận, nhưng sự thật là cô không hề giận lại có ấn tượng về nó. Muốn thử sức học nên cô dành làm vậy. Dạ được thôi. Nó có vẻ tự tin. Nó bước lên bảng, sau mấy phút nó bước về chỗ. Cô nhìn lên kiểm tra bài nó làm khá bất ngờ. Không chú ý mà vẫn giỏi như vậy sao? Lạ thật, làm bài không sai một cái gì. Cô đơ người suy nghĩ. Nó thấy vậy, nhếch mép cười. Rồi buổi học dần kết thúc. Nó định bước ra về thì thấy cô mình đang khiêng một hộp dụng cụ nặng nề do yếu ớt nên cô té ngã. Nó nhanh chân chạy lại chụp lấy cô. Trong khoảnh khắc cứ như rằng nó trễ một giây nữa thì cô sẽ ngã xuống sàn mất. Lúc này, mắt chạm mắt như có một luồng điện chạy qua. Cô xin lỗi em, làm phiền em quá mà cũng cảm ơn vì đã đỡ tôi. Cô thật sự cảm thấy lạ khi nhìn vào mắt của nó. Dạ không sao, vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy nhưng sau đó là một hành động cực kỳ gơ lang. Nó nâng hộp dụng cụ lên một cách nhẹ nhàng và đi xuống lầu. Cô trơ mắt ra nhìn nó. Xuống đến phòng dụng cụ. Nó đặt chiếc hộp ở đấy rồi chào cô ra về. Bước ra xe. Ba nó hỏi. Sao trễ vậy con? Dạ con làm chút việc thôi. Rồi nó lên xe ra về nhưng không để ý rằng có một đôi mắt vẫn đang nhìn theo nó, đó là cô Anna. Sau đó cô đi xe về nhà. Về đến nhà. Cô nhảy ngay lên giường và nghĩ đến nó. Như đã nhớ ra điều gì. Cô lấy cái điện thoại của mình. Tìm tên Facebook nó. Cuối cùng cũng đã tìm thấy. Lướt lướt xem thì cô thấy ảnh nó ngồi uống rượu trên sân thượng. Xem tiếp thì lại thấy ảnh nó chụp cùng gia đình. Cô định gửi lời mời kết bạn nhưng thấy nó khá hot với 568 lượt follow nên thôi. Còn nó thì sao? Nó cũng ngồi nhâm nhi tí Strongbow. Nó nhớ lại cảnh nó đỡ lấy cô khi nãy rồi lại nhếch mép cười. Cách chương.